Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1308 đuổi theo ra qua. Gặp Lý Mộc Nhiên như thế, lời nói Trương Thịnh thần sắc cũng là có chút biến hóa. Sau đó nói, người Liêu xác thực hung hãn. Bất quá đó là tại trên thảo nguyên. Nếu là thật sự treo lên công thành chiến, lại là chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Hắn nghe xong cũng là sững sờ. Sau đó cười nói, người Liêu đánh công thành chiến lợi hại hay không ta không biết. Nhưng là ta biết rõ đường U Châu Thành hôm nay tổn thất từng cái vạn binh sĩ mà lại đều là lão binh. Còn lại mười mấy vạn, có một nửa đều là tân quân. Người Liêu chỉ sợ tại không lợi hại, cũng sẽ không so tân binh còn kém đi. Trương Thịnh tựa hồ có ý cùng hắn cương bên trên. Sau đó nói, người Liêu lợi hại lại như thế nào? Không có công thành thiết bị, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn lấy U Châu phát sầu. Nghe Trương Thịnh nói xong, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì người Hán đội ngũ vẫn cứ thua với người Liêu. Cũng không phải là người Hán đội ngũ so người Liêu kém. Tuy nhiên người Liêu kỵ binh lợi hại, thế nhưng là người Hán trường mâu cũng không phải ăn chay. Mà tạo thành mấy năm liên tục thất bại nguyên nhân chỉ sợ là những tướng quân này. Những này tự cho là đúng tướng quân. Không có. Bao nhiêu năm quá khứ, người Liêu chẳng lẽ sẽ không tạo sao? Tại nói hôm nay người Liêu đột nhiên xuất hiện, khó đường Trương tướng quân liền không cảm thấy người Liêu cùng ngày xưa có chỗ khác biệt sao? Nghe hắn tại như vậy một nói, Trương Thịnh tựa hồ cũng muốn lên hôm nay chiến trường. Hôm nay người Liêu lại là có chỗ khác biệt. Không chỉ có như thế, người Liêu phảng phất trở nên càng thêm giảo hoạt. Người ý là, ta ý là Liêu người đã chậm rãi tại hướng ta làm chuẩn. Trương Thịnh minh bạch ý hắn, trong lúc nhất thời cũng là không nói chuyện. Trong phòng bầu không khí lâm vào trong trầm mặc, mà đứng ở một bên Lục Nhân Cổ thì là im lặng không nói. Nhìn lấy Trương Thịnh, thật lâu, Lý Mộc Nhiên lần nữa lên tiếng nói. Kỳ thực dạng này cũng tốt, không sợ hắn không thông minh, liền sợ hắn thông minh chưa đủ. Có ý tứ gì? Theo Lý Mộc Nhiên hướng dẫn từng bước, Trương Thịnh đã không có vừa tài oán khí, ngược lại đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn ý tứ. Ta chỗ này có lấy mà tính, nếu là thành không thể nói được, có thể làm cho bên này cương chiến sự trong nháy mắt lắng lại cái gì mưu kế. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, Trương Thịnh vội vàng truy vấn đường. Hắn nghe xong, mỉm cười, sau đó nhỏ giọng nói đến. Trương Thịnh sau khi nghe, ánh mắt bên trong chậm rãi phóng ra ánh sáng màu tới. Ước mặc một nén nhang hương thời gian, Trương Thịnh bị binh sĩ mang đi. Bất quá nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc nhưng không có trước đó oán hận. Tướng quân, người cảm thấy người Liêu sẽ tin sao? Hắn nghe xong, khóe miệng mang theo mỉm cười. Nói, tin hay không, đều xem tối nay Hàn Thế Trung. Đối giáp ngọ đâu, có không có an bài tốt. Yên tâm đi, đã an bài. Ân, nghe Lục Nhân Cổ lời nói, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Đúng lúc này Lục Nhân Cổ lại là nghi hoặc nói. Có một chút ta còn không phải rất rõ ràng. Vì cái gì không cho Địch Thanh qua đâu? Bởi vì Địch Thanh quá bình tĩnh. Nếu là ở Trương Thịnh trong chuyện này không cần chút thủ đoạn chỉ sợ không thể làm cho người tin. Phục, thì ra là thế. Vẫn là tướng quân muốn chu đáo. Nghe cái sau mông ngựa, Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói, nhìn lấy Lục Nhân Cổ. Giao phó xong hết thảy sau, hắn trở lại trong phòng mình. Lúc này trong phòng nến đỏ chiếu ứng, Lưu Diễm đang thêu lên cái gì, rất là xuất thần. Bất quá vẫn là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên tiến đến thân ảnh. Sau đó cười nói, tướng công, ngươi trở về. Ân, đúng vậy a, ta vừa nghĩ tới chính mình Diễm Nhi hội phòng không gối chiếc, yến hội đều không có ăn, liền tranh thủ thời gian trở về. Ai ngờ Lưu Diễm nghe xong vội vàng nói, tướng công, làm sao có thể vì ta làm dạng này sự tình, người vẫn là nhanh mau trở về, nếu không tam quân tướng sĩ sẽ có phê bình kín đáo. Nhìn lấy Lưu Diễm bộ dáng, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường nàng là đang vì mình suy nghĩ. Sau đó cười nói, Người nhìn tướng công của ngươi là như thế, người sau tiệc rượu đã tán. Tán, này nhất định phải, tướng công của ngươi tử lượng ngươi còn không biết sao. Nhanh gọn đem những người kia đều giải quyết. Lưu Diễm nghe hắn ở đâu nói bừa, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Bất quá cũng không có vạch trần hắn lời nói. Mà Lưu Diễm nụ cười này không sao. Cười xong sau, lại là để Lý Cửu nhìn ngốc. Diễm Nhi ngươi thật là dễ nhìn. Cái này vô cùng đơn giản một câu, tăng thêm hắn thần sắc, để Lưu Diễm trong lòng mừng rỡ. Bất quá lại là không có thổ lộ tiếng lòng, chán ghét. Câu này chán ghét triệt để đem Lý Cửu trong lòng hỏa diễm cho cong lên. Nhìn trước mắt Lưu Diễm, hắn không chút nghĩ ngợi, tiến lên liền muốn ôm lấy thời điểm, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy, muộn như vậy, gặp có người quấy rầy chính mình chuyện tốt. Hắn tự nhiên là lòng tràn đầy không vui, mà Lưu Diễm thì là đứng dậy, liếc hắn một cái, sau đó tiến lên mở cửa phòng. Chỉ là tại phòng cửa mở ra một khắc này, Lưu Diễm lăng một chút, lúc này trong phòng Lý Mộc Nhiên thì là hiếu kỳ hỏi thăm, là ai a? Là ta, nghe người nói chuyện thanh âm, hắn một thanh liền đem miệng bên trong nước phun ra qua. Dựa vào, là Dương Kỳ, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên là Dương Kỳ. Lúc này Dương Kỳ trong tay đoan trang một tô canh nồi. Xem chừng là cho Lý Mộc Nhiên đưa tới. Có lẽ nàng không nghĩ tới mở cửa là Lưu Diễm đi. A, Kỳ Nhi, hôm nay ánh trăng tốt như vậy. Người không phải là đến mời ta ngắm trăng sao? Dương Kỳ nghe hắn ở đâu nói bừa bóp. Lúc này sắc mặt có chút tối nhạt đứng lên, thật sao? Hôm nay ánh trăng là không tệ. Chỉ tiếc ta không có cái này phúc phận thưởng thức. Nói đem nồi đun nước để dưới đất, quay người rời đi. Chỉ bất quá tại trước khi đi, lại là nhìn thấy khóe mắt nước mắt Nhi. Hiển nhiên Dương Kỳ là thương tâm. Lý Mộc Nhiên nhấc chân liền muốn đuổi theo, bỗng nhiên dường như nghĩ đến là cái gì, quay đầu nhìn về phía Lưu Diễm. Làm hắn không nghĩ tới là Lưu Diễm thế mà mỉm cười nói, đi thôi. Nghe Lưu Diễm lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều đang nhảy nhót. Nương, có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Vậy ta thật là qua a. Dương Kỳ là cô nương tốt, có thể bị tướng công nhìn chúng cũng là nàng phúc khí. Dựa vào, Diễm Nhi quả nhiên là tiểu thư khuê các a, thật sự là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nghĩ đến bản muốn tiến lên, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên vòng trở lại. Sau đó hướng phía Lưu Diễm gương mặt một thân. Sau đó nói, Diễm Nhi, người yên tâm, trong lòng ta người mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp sau khi nói xong, bưng lên mặt đất nồi đun nước, đuổi theo ra qua. Mà Lưu Diễm nhìn lấy hắn bóng lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một chút ảm đạm. Dù sao đối với mỗi nữ nhân đến nói, ai không muốn một mình hưởng thụ một phần thuộc về mình yêu đâu. Nàng khe khẽ thở dài một hơi, sau đó đóng cửa phòng, tiếp tục đâm thêu đứng lên. Lúc này Lý Mộc Nhiên thì là mau đuổi theo. Cái này U Châu Thái Thủ Phủ nguyên lai liền là ai đến U Châu đóng giữ, chính là người nào đến ở lại. Mà đi qua nhiều năm lắng đọng về sau, Thái Thủ Phủ ngươi cũng là tình yêu trai gái mọi thứ đều có. Lúc này hắn tại nha hoàn chào hỏi dưới, xuyên qua hai cái viện tử về sau, ở một tòa cái đình nhỏ bên trong nhìn thấy Dương Kỳ. Sau đó chậm rãi đi qua qua, cũng không biết đường Dương Kỳ suy nghĩ cái gì, chỉ là lẳng lặng ngẩn người liền hắn đi qua qua cũng không biết nói. Làm sao muộn như vậy một cái ở chỗ này, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút thê lãnh sao? Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.